Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, cử phẩm. Giết, Phương Bình Yết Hầu đều có chút khan khan rồi. Khoảng cách cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn họ tách ra, nhanh 3 giờ rồi, không gian chiến trường thật giống vô biên vô hạn, vẫn không đến địa điểm. Xuất hiện bản nguyên yêu tộc càng ngày càng nhiều. Bất quá Phương Bình cũng phát hiện càng ngày càng yếu. Xem ra các người không có năng lực tiếp tục chế tạo rồi. Phương Bình một quyền nổ nát miễn cưỡng sánh vai thất phẩm yêu tộc, cười lạnh một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu bát phẩm đỉnh cấp yêu tộc, đến hiện tại miễn cưỡng thất phẩm, đều nhanh rơi xuống thất phẩm cảnh rồi. Hiển nhiên nơi này bản nguyên yêu tộc không phải thật vô hạn. Khổng lệnh viên cũng là uể oải nói: Phương Bình, những bản nguyên yêu tộc này đến cùng ai đang thao túng? Phương Bình không nói gì. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Một bên Nguyệt Vô Hoa cũng hơi thở dốc nói: Nếu không là chỗ này không gian chiến trường chủ nhân khôi phục chống đỡ ngoại địch, nếu không chính là năm đó còn sót lại một ít người không hề rời đi, tìm tới một ít điều khiển biện pháp, ngự sử những bản nguyên yêu tộc này. Bất luận loại nào, mọi người đều rất nguy hiểm. Nguyệt Vô Hoa trầm giọng nói, nơi đây chủ nhân khôi phục, có thể sinh ra như vậy không gian chiến trường. Năm đó chỉ sợ là 36 thánh cấp bậc kia. Dù cho chỉ là khôi phục một chút, chúng ta cũng không đủ đối phương giết. Mà nếu là nơi đây lưu lại người, Nguyệt Vô Hoa hít sâu một hơi nói, năm đó có thể đi vào nơi đây, ít nhất cũng là chân thần cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biểu hiện nghiêm nghị, tham dự quá trận chiến này Khương Quỳ chậm rãi nói, năm đó trận chiến đó, thời khắc cuối cùng, mọi người đều rời đi rồi, là cuối cùng nhóm người kia đến đây thu đuôi. Nếu là có người lưu lại, không phải người của bọn họ chính là nhị vương người. Bất luận phương nào người, đều là đối thủ của chúng ta. Chân thần cảnh, mọi người trầm mặc lại. Cường giả chân thần, cùng bọn họ chênh lệch rất lớn. Bọn họ có thể không phải là đối thủ. Lúc này, Lực Vô Kỳ sóng tinh thần nói, năm đó rời đi đến hiện tại, hơn 2000 năm rồi. Bất luận là nhị vương người vẫn là năm đó lưu lại nhóm người kia, đại khái đều không từng đi ra ngoài. Bằng không chân thần đi ra ngoài, e sợ sẽ khiến cho hỗn loạn bản nguyên bạo động. Hơn 2000 năm qua, nếu như là nhị vương người còn có chút nguy hiểm, bọn họ thần đình quân có lẽ sẽ chuyển vận một ít tiếp tế đi vào. Nếu là cái tổ chức kia người, vậy cũng chưa chắc có người vận chuyển tiếp tế đi vào. Mọi người dồn dập nhìn hướng đầu kia châu lớn, một mặt bất ngờ. Lực Vô Kỳ còn có thể phân tích vấn đề. Châu lớn mũi châu thở hổn hển, đều như thế nhìn bản tọa làm cái gì? Này rất khó phân tích sao? Châu liền không ai kêu sao? Phương Bình nhìn một hồi Lực Vô Kỳ cũng không nói gì. Lúc này giết xong đám này yêu tộc, trầm mặc chốc lát nói, người sau lưng cần lo lắng, còn có Kỳ Huyễn Vũ bọn họ cũng cần cẩn thận. Ta chỉ sợ hai phe này cuối cùng liên thủ, vậy thì càng phiền toái rồi. Phương Bình trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi nói, ta dừng một chút. Phương Bình lần nữa nói, ta ở đây có thể bước ra bản nguyên đạo sao? Hắn không biết ở không gian chiến trường có thể đi ra hay không bản nguyên đạo. Nơi này liệu sẽ có đại đạo ngăn cách? Rốt cuộc đây là người khác bản nguyên không gian. Nếu như có thể lời nói, hắn có lẽ nên đi tới bản nguyên đạo rồi. Lúc này, Khương Quỳ trầm mặc chốc lát, nhắc nhở, ngươi nên còn chưa tới 9 gen đỉnh phong cảnh. Đến bản nguyên cảnh tuy rằng còn có thể tiếp tục tôi thể, có thể tốc độ sẽ cực chậm, không bằng hiện tại ngươi đi tới 9 gen, hiện tại từ bỏ tiếp tục đi, có chút đáng tiếc rồi. Phương Bình cười nói, gần đủ rồi, ta hiện tại liền lo lắng hai điểm. Thứ nhất, đi không được. Thứ hai, đi không xa. Phương Bình có chút thở dài nói, ta đối võ đạo hiểu rõ, không tính quá sâu. Ta mặc dù đối với bản nguyên có chút hiểu rõ, nhưng so với một ít lão bối võ giả, chênh lệch vẫn là rất xa. Rốt cuộc ta mới 21 tuổi, tập võ mới 3 năm, chấm ngoặc kép, mọi người có chút đau đầu. Lúc này trang cái bức này tất yếu sao? Nguyệt Vô Hoa những người này cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Phương Bình. Nghe hắn nói lời này, kia đều là khó chịu không được. Biết ngươi Châu, không cần thiết luôn nói. Nguyệt Vô Hoa trực tiếp ngắt lời nói. Ta từng nghe nói, mà đế năm xưa xong 8 rèn, trong vòng một ngày đi tới bản nguyên 6 đoạn. Dùng lời nói của các ngươi, đó chính là đi ra hơn 500 mét đại đảo. Đương nhiên, người kiến thức không bằng ma đế, trải qua cũng không bằng hắn. Có thể người rốt cuộc song chín, đi bản nguyên đạo, kỳ thực cùng nhục thân cường độ, linh thức mạnh mẽ hay không cũng có rất nhiều quan hệ. Người hiện tại đi lời nói, không nói so với ma đế mạnh hơn, cũng sẽ không kém quá nhiều. Phương Bình vuốt cằm nói, nói như vậy, ở đây là có thể đi bản nguyên đạo. Hẳn là có thể, Khương Quỳ giải thích, chúng ta nếu có thể sử dụng bản nguyên, đại biểu có thể tiến vào bản nguyên thế giới, kia đi bản nguyên đạo là khả thi. Phương Bình, Khổng Lệnh Viên hơi nhíu mày nói, người thật vất vả đi tới song chín, hiện tại nhục thân không đến đỉnh phong, lực lượng tinh thần cũng còn có thể tiếp tục tăng lên. Hiện tại đi bản nguyên, không hẳn đáng giá. Phương Bình cười nói, không có gì, ta đến cảnh giới này, đến tiếp sau có thể tiếp tục tôi thể. Ta chủ yếu vẫn là lo lắng đi bản nguyên, tăng lên thực lực không bằng ta tưởng tượng nhiều như vậy. Kia cũng không cần phải rồi, có thể nếu là thật có thể đi ra 500 mét. Tăng cường không, 5 lần, Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Hiện tại hắn đều nhanh 19 vạn tạp khí huyết rồi. Cửu phẩm chất biến, tăng lên cái 22 vạn, đi 500 mét, tăng lên 2 vạn 5.000 tạp, khí huyết vượt qua 23 vạn tạp, tăng cường không, 5 lần, hơn 30 vạn tạp khí huyết, hơn nữa khí huyết bản chất mạnh mẽ hơn người khác gấp đôi. Như thế tính toán, hơn 60 vạn tạp khí huyết cường độ rồi. Dù cho hắn trưởng khống lực theo mới lên cấp, hơi hơi trượt một ít, chỉ có thể đạt đến 60%, kia tùy tiện bạo phát một hồi, cũng so với kỳ huyễn vũ toàn lực ứng phó liều mạng một chiêu mạnh hơn rồi. Nơi này nếu là có chân thần, nhiều năm như vậy tiêu hao tổn nữa, nếu là không có tiếp tế, cũng chưa chắc có kỳ huyễn vũ mạnh mẽ. Phương Bình nhìn quanh một vòng. Mọi người ở đây còn có thể tiếp tục tử chiến xuống, có thể chiến đến cuối cùng, có mấy người có thể sống. Hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, bọn họ tử thương một ít. Phương Bình không tưởng tượng như vậy bi thương. Trên thực tế mọi người lợi dụng lẫn nhau thôi. Hiện tại là chiến hữu, tương lai không hẳn là có thể Khổng Lệnh Viên những người này. Đó mới là nhân loại sức lực. Hiện tại tổn hại nghiêm trọng như thế, dù cho lão Trương bọn họ mang đi đỉnh cao nhất, nhân loại nào còn có sức phản kháng? Chính mình một người mạnh hơn, lẽ nào thật sự có thể ngăn trở hết thảy kẻ địch? Không thể lại người chết rồi. Khí huyết sắp đến 19 vạn tạp, Lý lão đầu trước không cũng việc nghĩa chẳng từ nan đi rồi bản nguyên đạo sao? Mọi người trả giá quá nhiều, ta thăng cấp mà thôi, lại không phải ngã cảnh. Đi vào trước, Phương Bình không có lựa chọn thăng cấp, đó là bởi vì lúc đó hắn tăng lên tốc độ rất nhanh. Hơn nữa khí huyết hạn mức tối đa cũng không tính quá cao. Có thể hiện tại, hắn đã rất mạnh mẽ rồi, nên đi bản nguyên rồi. Thế giới này, nào có thập toàn thập mỹ sự. Chừa chút tiếc nuối, có lẽ càng tốt hơn. huống hồ ta không phải là không có bổ cứu cơ hội. Ta đến cửu phẩm, dù cho bản nguyên bài xích, ta cũng có thể tiếp tục tôi thể. Lão Trương có thể ở cửu phẩm đem nhục thân từ bảy rèn rèn luyện đến bát phẩm đỉnh phong. Vậy ta cũng có thể rèn luyện đến chín rèn đỉnh phong. Khoảng cách đỉnh phong lại không phải quá xa. Phương Bình nhìn quanh một vòng, suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái la bàn. Nhìn một hồi, phía trên không có kỳ huyễn vũ hành tung của bọn họ. Cũng không có chính mình một đám người. Tiến vào không gian chiến trường, sẽ không có tung tích của bọn họ rồi. Có thể mặt trên còn có điểm đỏ. Một cái điểm đỏ cực đại, bên người còn theo đến mấy chục người. Phương Bình nhìn lướt qua, trong lòng có phán đoán. Này, có lẽ là Vương Ốc Sơn một đám người. Các nàng thật giống lại đi vào rồi. Không ngừng các nàng, còn có trong Nhị Vương Cung có cường giả tiềm tàng. Chúng ta liền là bắt được bảo vật, đi ra ngoài trong nháy mắt cũng nguy hiểm không gì sánh được. Một khi Lão Trương bọn họ không kịp cứu viện, vậy thì chắc chắn phải chết. Ta không thể đều là đem hy vọng ký thác ở trên người bọn họ. Ngoặc kép, Phương Bình trong đầu cấp tốc lóe qua từng cái ý nghĩ. Ta nên đi đạo của chính mình rồi. Phương Bình trầm mặc, đứng ở chỗ cũ, giờ khắc này, những người khác cũng đều trầm mặc rồi. Đi bản nguyên đạo. Mọi người đều trải qua, có thể Phương Bình đi bản nguyên đạo, tất cả mọi người có chút không nói ra được tư vị. Khương Quỳ bọn họ phức tạp, đó là bởi vì Phương Bình trở nên mạnh mẽ, lần này bảo vật có lẽ thật cũng bị Phương Bình cướp đi. Khổng Lệnh Viên bọn họ phức tạp, đó là cảm thấy Phương Bình còn chưa tới đỉnh phong, hắn có cơ hội đến đỉnh phong, dù cho chênh lệch một chút. Bọn họ đều cảm thấy không viên mãn, bởi vì Phương Bình là hy vọng. Một khi Phương Bình ở cửu phẩm cảnh, không thể bù đắp trên điểm ấy chênh lệch, làm sao bây giờ? Chênh lệch hơn một vạn tạp khí huyết, mấy người kỳ thực có chút phán đoán. Lý Trường Sinh nói chín rèn cực hạn, e sợ có 20 vạn tạp khí huyết, Phương Bình sẽ không có đến mức này. Hơn một vạn tạp khí huyết kém nhưng không phải là một chút nhỏ. Chín rèn khí huyết chất biến, một phản một phục, đó chính là 3 vạn tạp rồi. Đến cửu phẩm, khí huyết càng cao, thăng cấp trong nháy mắt, tăng lên càng nhiều, khả năng cũng sẽ chênh lệch mấy ngàn thậm chí hơn vạn tạp. Hơn nữa bản nguyên đạo tăng cường, cùng cơ sở khí huyết cũng có quan hệ. Hiện tại thăng cấp Phương Bình, cuối cùng khả năng so với viên mãn thăng cấp Phương Bình ít đi hết mấy vạn tạp khí huyết hạn mức. Tối đa, Phương Bình là có hy vọng, thật rất lớn hy vọng. Lần này sau khi đi ra ngoài, hòa cái mấy tháng có lẽ liền có thể làm được rồi. Chúng ta những người này, càng già càng không dùng rồi. Khổng Lệnh Viên trong lòng mấy người nổi lên ý niệm như vậy. Bây giờ, có nguy hiểm đều cần những người trẻ tuổi này đến gánh chịu. Bọn họ cảm giác tác dụng của chính mình càng ngày càng nhỏ. Phong Vân bảng thứ 3. Vậy thì như thế nào? Lần này nếu không là Phương Bình ngăn cơn sóng dữ, nếu không là Lý Hàn Tùng bọn họ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đã sớm chết gần hết rồi. Giờ khắc này, Khổng Lệnh Viên hơi thở thay đổi một hồi. Bên cạnh một ít người ánh mắt biến ảo, dồn dập nhìn về phía hắn. Khổng Lệnh Viên cũng không nói gì, gặp Phương Bình cũng xem ra, cười nói, không có gì, đi rồi mấy chục mét bản nguyên mà thôi. Hắn nói đơn giản, những người khác nhưng là dồn dập biến sắc. Khổng Lệnh Viên nguyên bản liền đi rồi hơn 900 mét rồi. Này lại đi rồi mấy chục mét, có ý gì? Phương Bình cũng là vui vẻ nói, cực hạn rồi, không kém bao nhiêu đâu. Khổng Lệnh Viên cười cợt, nhưng là có chút cay đắng. Cửu phẩm cực hạn rồi, nào thì phải làm thế nào đây? Tăng lên thật sự có hạn. Trước hắn, các loại tăng cường sau tiếp cận 37 vạn tạp cực hạn. Hiện tại, chết no cũng là 38 vạn tạp, thực lực tăng trưởng có hạn, hắn không đáng kể, những người khác nhưng là chấn động, Khương Quỳ trong lòng đều nhanh chửi má nó rồi. Hiện tại nhân gian giới, bản nguyên tốt như vậy đi sao? Hắn sống bao lâu rồi? Bản nguyên đạo của hắn, hiện tại cũng là hơn 900 mét, kỳ thực còn chưa tới cực hạn. Cực hạn kỳ thực cũng không phải là người người cũng có thể đi ra. Có chút người 900 mét sau, có lẽ trực tiếp liền tiến vào đỉnh cao nhất rồi. Có thể đi hay không đến cực hạn, kỳ thực vẫn là có tác dụng rất lớn. Tiến vào đỉnh cao nhất sau, sẽ lại lần nữa có một lần chất biến. Dưới tình huống bình thường đều là tăng cường 5 vạn tạp cơ sở khí huyết. Nhưng nếu như gốc gác thâm hậu, vậy thì không phải 5 vạn tạp rồi. Như kỳ huyễn vũ, hắn thăng cấp, có lẽ liền không phải 5 vạn tạp, khả năng chính là 6 vạn tạp. Mà Triệu Hưng Võ, trước thăng cấp, đến cùng tăng trưởng bao nhiêu, mọi người không biết, khi đó kỳ thực cũng không thuế biến. Có thể ra vương chiến chi địa. Triệu Hưng Võ dám hướng Bình Dục Thiên Đế chém ra một đao, liền đủ để chứng minh hắn là mạnh mẽ. Khổng Lệnh Viên không để ý Phương Bình nhưng là nở nụ cười, tiếp nhìn về phía Hoa Quốc mọi người nói: ta hiện tại phải ở chỗ này bế quan, 3 giờ bên trong ta sẽ tận lực xuất quan, nếu là không được kia liền từ bỏ, kính xin chư vị tiền bối vì ta hộ đạo. Nói hết, Phương Bình trầm giọng nói, trừ ta Hoa Quốc võ giả, những người khác không nên tới gần ta 100 mét phạm vi. Phương Mỗ đã nói trước, nếu là tới gần, Phương Bình có lẽ sẽ ra tay. Lời này vừa nói ra, mọi người hơi biến sắc. Rất nhanh, Nguyệt Vô Hoa khẽ cười nói, đây là tự nhiên, bất quá Phương Bộ trưởng còn xin mau sớm, bằng không. Một khi bị kỳ huyễn vũ bọn họ bắt được bảo vật, vậy chúng ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Phương Bình gật đầu, lại nói, kỳ huyễn vũ bọn họ không đợi được ta, sẽ không tùy tiện cùng đối phương phát sinh xung đột. Ta không đi, bọn họ ra tay xác suất không lớn, 3 giờ bọn họ vẫn là có thể chờ. Kia chúc Phương Bộ trưởng bản nguyên tiến triển cực nhanh. Nguyệt Vô Hoa chúc phúc một câu, cười cợt, mang theo hải ngoại tiên đảo một ít người rời đi nơi đây. Khương Quỳ thấy thế, khẽ cau mày, cũng không nói thêm, mang theo Ủy Vũ Sơn cùng cái khác thiên ngoại thiên chi nhân rời đi. Giờ khắc này, cường giả nhân loại còn lại, còn có đến từ 6 đại thánh địa. Khổng Lệnh Viên liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói, ta... Đức Dũng, Hải Bình, Phương Vũ, ở nội vi thủ, các người phía bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy rằng hiện tại mọi người một cái thuyền, có thể không đại biểu bọn họ hy vọng nhìn thấy Phương Bình thăng cấp. Bản nguyên thăng cấp, nói an toàn rất an toàn, nói nguy hiểm cũng nguy hiểm. Một khi bị người nhiễu loạn, ở thời khắc mấu chốt gây ra hỗn loạn, sẽ ra đại sự. Chư vị, kính xin tận tâm tận lực, định không phụ kỳ vọng. Mọi người dồn dập theo tiếng, một đám người như gặp đại địch, 6 đại thánh địa cường giả dồn dập hướng 4 phía khuếch tán. Đem chiến tuyến kéo đến ngoài 1000 mét, ngoài 100 mét, Khổng Lệnh Viên mấy vị cường giả, một người tỏa chấn một phương, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, trung gian. Phương Bình nhìn tứ phương cường giả, bỗng nhiên cười nói, vậy ta Phương Bình cũng không thể để cho mọi người thất vọng rồi. Mạc Vấn Kiếm nếu một ngày có thể đi ra 500 mét, ta làm sao cũng phải so với hắn nhiều chút chứ. Nói hết, Phương Bình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vì bước vào bản nguyên làm chuẩn bị, tiến vào bát phẩm cảnh, có một ít thời gian rồi. Năm ngoái tà giáo đột kích, Phương Bình còn nhớ, đại khái là tháng 10, chính mình bước vào bát phẩm cảnh. Đến hiện tại, nửa năm không tới, có thể nửa năm này, hắn trải qua quá nhiều chuyện, càn quét tà giáo, vào vùng cấm, diệt ma đô địa quật, tấn công thiên ngoại thiên, trấn áp tứ phương, trở thành thiên bộ bộ trưởng, vào đế phần, tính được, 5 tháng mà thôi, có thể 5 tháng này, hắn trải qua quá nhiều, 5 tháng này, chết rồi rất nhiều người, năm đó ta nói 1 năm tứ phẩm, 3 năm thập nhị phẩm, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, nở nụ cười, thập nhị phẩm, thật là có, dựa theo hiện tại phân chia, đỉnh cao nhất không còn là cửu phẩm, Phong Vân bảng liền đem cường giả chia làm 12 phẩm, thập phẩm đỉnh cao nhất, thập nhất phẩm đế cấp, thập nhị phẩm vậy cũng là hoàng cấp, đến tháng 4, khoảng cách hắn trọng sinh liền dòng dã 3 năm rồi, thập nhị phẩm không hy vọng. 3 năm cửu phẩm cũng có thể rồi. Phương Bình nở nụ cười. Vậy thì ở hôm nay bước vào bản nguyên đi. Khoanh chân ngồi xuống Phương Bình. Lại lần nữa kiểm tra một hồi số liệu. Tài phú 2.5 tỷ điểm khí huyết 185.800 tạp 185.800 tạp Tinh thần 10.005 hách 10.005 hách có thể phân cách ý thức thể. Lực lượng phá diệt 78 nguyên, không gian chứa đồ 10.000 mét vuông, cộng năng lượng bình phong 1 điểm 1 phút, cộng hơi thở mô phỏng 10 điểm 1 phút, cộng bản nguyên tường tích 10.100.000 điểm, lần toàn lực tôi thể 1 giờ. Không cần quan tâm bất diệt vật chất có thể tăng lên bao nhiêu tính bao nhiêu. Hiện đang tăng lên 1 tạp khí huyết. Kế tiếp liền nhiều vài tạp. Phương Bình trong lòng có quyết định. Bước vào bản nguyên. Chớp mắt sự thôi. Vì chính mình dự để lại 3 giờ. Hắn cũng nghĩ tận lực tăng lên một ít. Nói làm liền làm. Phương Bình trên người trong chớp mắt bị vô số bất diệt vật chất bao trùm. Cả người thành màu vàng óng. Như vậy phô trương lãng phí, liền vì tăng lên một chút hạn mức tối đa, cũng là Phương Bình sẽ làm. Bất diệt vật chất không ngừng tiêu hao, 10 nguyên, 20 nguyên, 100 nguyên, tràn tán bất diệt vật chất, thậm chí để Phương Bình bốn phía đều tràn ngập đại lượng màu vàng óng. Quá nồng nặc rồi, Phương Bình hoàn toàn không để ý tiêu hao, cách đó không xa. Khổng lệnh viên cười cợt, khẽ lắc đầu, cũng là cái tên này rồi. Đổi một người, hắn hiện tại cũng phải đi tới một trận đánh tơi bời. Bất diệt vật chất không phải như thế lãng phí. Đặc biệt là lúc này, mọi người đều cần, đều quá thiếu mất. Nhìn thấy một người như vậy lãng phí, còn không được tức giận. Có thể Phương Bình làm như thế, không quản đồ vật có phải là Phương Bình chính mình. Mọi người đều không ý kiến, để Phương Bình trở nên mạnh mẽ, có cái này cần phải, đừng nói là chính hắn, chính là Hoa Quốc dự trữ tài nguyên, kia cũng đáng giá đi tiêu hao, bởi vì Phương Bình cho mọi người mang đến quá nhiều kỳ tích. 2 năm qua, nếu không là Phương Bình, Hoa Quốc không biết muốn chết bao nhiêu người, cũng sẽ không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, có Phương Bình. Thiên Nam, Tử Cấm, Ma Đô ba đại địa quật, Hoa Quốc đều lấy được tính quyết định thắng lợi. Có Phương Bình, Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Trần Diệu Tổ những người này mới có thể đi vào đỉnh cao nhất. Có Phương Bình, mới có hôm nay Phong Vân bảng thứ 4 Trường Sinh Kiếm. Phong Vân bảng 31 Ngô Khuê Sơn, Phong Vân bảng 197 Điền Mục, hắn thay đổi quá nhiều đồ vật. Tuy rằng hắn rất lỗ mãng, thường thường sẽ cho các cường giả trêu chọc một chút phiền toái. Có thể khổng lệnh viên rõ ràng, không có Phương Bình, có lẽ càng phiền toái. Khoảng cách đại chiến không xa, nếu là nhân loại còn tiếp tục cùng trước một dạng, cho đùa trẻ con, kia đến một ngày kia, có lẽ chỉ có thể chờ đợi chết. Tân võ thời đại khai sáng không tới 100 năm. Mới vừa khai sáng, Thẩm, Trần hai vị chủ yếu vẫn là phòng thủ. Đến Trương Đào một đời này, bắt đầu cục bộ tiến công, phản kích, thu được một ít tài nguyên phản hồi nhân loại. Đợi được Phương Bình một đời này, Phương Bình chính thức mở ra tấm màn lớn, toàn diện bắt đầu phản kích. Hơn nữa liền chiến liền thắng. Chính là bởi vì thắng lợi không ngừng này, nhân loại tinh khí thần mới nâng lên. Sáu đại thánh địa mới sẽ thống nhất ý kiến. Không gì khác, nhìn thấy Hoa Quốc thắng lợi. Sáu đại thánh địa trước cũng không phải là một thể. Trương Đào tuy mạnh, có thể trước cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Trương Đào nguyên bản cũng là muốn ẩn núp. Thời khắc sống còn vì nhân loại bác một cơ hội. Chờ nhìn thấy Phương Bình biểu hiện, nhìn thấy hắn sáng tạo cơ hội, lúc này mới có hiện tại võ vương vô địch. Cũng chính là bởi vì không ngừng thắng lợi, sáu đại thánh địa đều nhìn thấy Hoa Quốc lòng tiến thủ. Thế là có hiện tại liên hợp, mới bát phẩm cảnh Phương Bình, đã sớm thay đổi rất nhiều thứ. Khổng Lệnh Viên nghĩ những này, lần thứ hai cảm khái, thấp giọng nói, ra rồi ha. Một bên, Lý Đức Dũng khẽ cười nói, là già rồi, người trẻ tuổi thời đại rồi. Những lời nói này, bị xa xa một ít người nghe vào trong tai, đều cảm giác khó chịu. Khương Quỳ, Nguyệt Vô Hoa những người này, đều là phức tạp không biết nên nói cái gì. Già rồi, đám này tân võ người, thật biết cái gì gọi là lão sao? Bất quá thời khắc này, trong lòng mọi người cũng nhiều hơn mấy phần cảm xúc, tranh thủ từng phút từng giây. Đây chính là tân võ. Đổi một người, sẽ vào lúc này thăng cấp sao? Sẽ không, Cố Thanh chính là tấm gương. Hắn vì đạt đến hoàn mỹ trạng thái, một mực chờ đợi, đợi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thăng cấp chân thần. Chính là muốn lấy hoàn mỹ nhất trạng thái thăng cấp, có thể đợi đến cuối cùng. Vẫn là tiếc nuối kết thúc. Bọn họ ở cảm khái Phương Bình lại là đang không ngừng tôi thể nhục thân cường độ, cũng ở bất kể đánh đổi tiêu hao dưới cấp tốc tăng lên 18.600.000 tạp, 18.700.000 tạp, mãi cho đến 19.000.000 tạp. Dừng lại rồi. Vạn tạp chính là một cái tiểu cửa ải. Cho Phương Bình một chút thời gian, hắn rất nhanh có thể mài đi qua. Có thể giờ khắc này, Phương Bình không thời gian rồi, khí huyết đến 19.000.000 tạp, vì tăng lên này mấy ngàn trên thẻ hạn, Phương Bình tiêu hao đầy đủ 300 triệu điểm tài phú. Tài phú điểm còn sót lại 2.2 tỷ điểm, mà Phương Bình không có đứng dậy, không có mở mắt, trong đầu hiện ra một bộ không gian tối tăm cảnh tượng. Lần trước, không gian này liền ở mê hoặc hắn tiến vào. Lần trước hắn từ chối rồi. Lần này, hắn không chuẩn bị từ chối rồi. Hôm nay ta nên vào bản nguyên. Quan sát nhiều như vậy bản nguyên đạo, bản nguyên của ta cũng nên xác định rồi. Đại đạo ngàn ngàn vạn, hắn nên đi nào điều? Hắn biết lão Trương quy nhất đạo, biết Thương Miêu kẻ lười đạo, biết Lý Trân kiếm đạo, hoặc là nói sát lục chi đạo. Gặp qua Trần Diệu tổ bọn họ bất phá cường địch chung bất hoàn thiết huyết chi đạo. Những con đường này, Phương Bình cuối cùng phát hiện, đều là có điểm giống nhau. Tin chắc xuống, chấp nhất tiếp tục đi. Thế gian này, có ra sao niềm tin, đủ khiến ngươi thủ vững một đời. Phương Bình có thời điểm liền đang nghĩ, đợi được nhân loại đại thắng. Nhân loại chiến thắng hết thảy cường địch, khi đó lão Trương còn có hiện tại cường đại như vậy sao? Hắn còn có thể thủ vững niềm tin của chính mình, tiếp tục mang nhân loại đi xuống sao? Có lẽ, hắn cũng sẽ mê man đi. Bản nguyên đạo, một khi mê man, tất nhiên sẽ phải chịu trở ngại, vô pháp tiếp tục tiến lên xuống. Ta chính là cái tiểu nhân vật, ta không có lão Trương đại ái. Cũng không có lão Ngô tang nữ nỗi đau, càng không có Điền sư huynh đời này người chấp nhất niềm tin. Vì đồng bào báo thù, vì chiến hữu báo thù, vì nhân loại quật khởi mà phấn đấu, ta là cái ích kỷ người, ta không biết tương lai ta có thể hay không mê man. có thể hay không vì nhân loại tiếp tục chiến đấu tiếp. Ta không biết, ở hắc ám đến một khắc đó, ta còn có thể hay không thể giống hiện tại như vậy tiếp tục nữa. Ta không biết, làm lão Trương bọn họ thật chết trận, ta còn có thể hay không thể gánh vác lên như vậy trọng trách. Ta cũng không biết, ta duy nhất biết đến là, ta nghĩ bảo vệ nhà của ta, nghĩ bảo vệ người nhà của ta, muốn cho ta cùng người nhà có thể đoàn đoàn viên viên quá xuống. Dù cho, chỉ là phổ thông sinh hoạt, ngoặc kép, thời khắc này, vô hạn ý nghĩ nổi lên. Phương Bình tự giễu nở nụ cười. Ta chính là cái tiểu nhân vật. Từ đầu đến đuôi tiểu nhân vật. Ta chính là cái vì tư lợi ra hỏa. Dù cho ta trang rất có lãnh tụ phạm. Nhưng ta yêu không phải thế giới này. Không phải thế nhân này. Ta yêu kỳ thực chỉ có nhà của ta. Thân nhân của ta. Bằng hữu của ta. Sư trưởng của ta. Ngày đó nếu không là hoàng cảnh vị lão sư này chết trận. Ta sẽ khởi xướng ma đô cuộc chiến sao? Sẽ không. Hôm nay nếu không là lão Trương những người này móc tim móc phổi. Ta sẽ dẫn người tiến vào nơi đây tử chiến sao? Sẽ không. Bởi vì bọn họ tốt với ta. Ta mới sẽ đối với bọn họ tốt. Đây mới là ta Phương Bình. Ta không làm được như Điền Mục như vậy. Toàn ra chết trận. Y nguyên gắng giữ tỉnh táo. Dẫn dắt quân bộ cường giả. Tiếp tục trấn áp tứ phương, nghe theo quân lệnh, chỉ đâu đánh đó, có thể làm cho ta một đời thủ vững xuống. Có lẽ chỉ có sinh ta nuôi ta cha mẹ, từ nhỏ kèm ta trưởng thành muội muội, những người yêu ta kia rồi. Nếu như có một ngày, ta liền những này đều không thể thủ vững xuống rồi, vậy hãy để cho bản nguyên tan vỡ đi. Phương Bình trên mặt tươi cười. Nếu như thật sự có một ngày kia, liền những người này đều không thể để cho mình thủ vững xuống. Còn luyện võ làm gì? Ngươi liền người thân cận nhất đều không để ý. Ngươi còn có thể quan tâm ai? Bản nguyên của hắn là có thiếu hụt. Phương Bình biết, thiếu hụt chính là ở đây. Khi hắn từ bỏ người nhà, từ bỏ những này, hắn biến cao cao tại thượng, lãnh đạm tất cả những thứ này. Hắn liền không còn là hôm nay Phương Bình rồi. Ầm ầm, trong đầu một trận sấm sét vang lên. Trong hư không, Phương Bình bóng mờ tiến lên trước một bước, hướng đi hắc ám. Ầm ầm ầm, trong bóng tối, một cái chỉ có thể chứa đựng một người tiểu đảo nổi lên. Phương Bình một bước bước vào tiểu đảo. Bản nguyên, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rền lại nổi lên. Thời khắc này, toàn bộ không gian chiến trường thật giống đều hơi chấn động một chút. Ở trong thế giới bản nguyên bước vào bản nguyên, cộng hưởng, không gian chiến trường nơi sâu xa, trong bóng tối vô hạn, thật giống có một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong bóng tối, Phương Bình tiếp tục đi hướng phía trước, đi qua, ven đường lưu lại màu đen dạn đá nổi, càng chạy. Trong bóng tối hòn đảo càng lớn, lớn một chút, nhỏ như vậy, để người đặt chân sao? Trong bóng tối, Phương Bình đối với bầu trời giống lên một câu, ầm ầm ầm một tiếng nổ đùng, tiểu đảo lại lần nữa lớn hơn một chút. Bản nguyên không gian, ý chí vị trí, không gì không làm được. Đi kiếm đạo không có gì không phá. Đi đao đạo, trường đao sở hướng. Tung hoành tan tác, đi vạn vật chi đạo, vạn vật đều làm việc cho ta. Vạn đạo quy nhất chi đạo, không gì không làm được. Ngoặc kép, tràn ngập sức mê hoặc âm thanh ở Phương Bình trong đầu vang lên. Mê hoặc, cái này cũng là hết thảy võ giả lúc này đều sẽ đối mặt sự. Ý chí của ngươi không đủ kiên định, có lẽ liền sẽ phải chịu đầu độc. Cuối cùng hướng đi con đường không xác định kia, trong hư không tối tăm, Phương Bình nhìn quanh một vòng, thật giống nhìn thấy có người ở bốn phương tám hướng nói với mình nói. Phương Bình nở nụ cười, chậm rãi nói, có loại kia đạo, một giây có thể thành hoàng sao? Có, ta liền đi, không có, cút đi, một tiếng sét vậy quát ầm, nổ tung hắc ám hư không. Phương Bình xem thường, đạo của ta, ta đến đi, các ngươi nói không tính. Ầm ầm ầm, hư không lại nổ tung, phía trước có quang minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.